Chương 120, đưa ngươi một trương lễ gặp mặt. Buổi chiều tháng 6, Hồng Sơn Học Viện, Hôi Chi Cao Tháp, từ đáy tháp nhìn lại, tòa này tháp cao từ rộng thực vừa dày vừa nặng đáy tháp một đường hướng lên trên, dần dần thu nạp đến trong mây, tựa như đột phá thương khung lợi kiếm. Tòa này thành lập đến nay gần 400 năm kiến trúc, từng là Hồng Sơn Học Viện dục hỏa trùng sinh biểu tượng, cũng là mới Hoàng Triều Hạ Hồng Sơn Học Viện độc lập ý chí bất khuất thể hiện. Bây giờ, tòa này tháp cao đã trải qua dần dần đã mất đi phần kia kiếm một dạng sắc bén. Bén ngọn tháp bị một cái rộng rãi bình đài thay thế. Cái sân thượng này chỗ cao trong mây phía trên, bốn phía lại không phải bầu trời xanh thẳm, cũng không phải càng thêm thâm thúy thương khung, mà là hoàn toàn u ám mê ly không gian, phản vất ngăn cách. Trên thực tế, nơi này đích xác không thuộc về hiện thực, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào đã biết thế giới. Trên bình đài có một đoàn quanh quẩn không đi nồng vụ sương mù sắc, bên trong một vị khuôn mặt ông lão như ẩn như hiện, đó là vốn nên ở trong đoạn sổ hư giới tiến hành di tích thăm dò đại tông sư Chu Tuấn Sơn. Lúc này hắn hai mắt khép hờ, phản phất lâm vào trầm tư, mà ở nồng vụ phía trước, một vị ăn mặc màu trắng đen mũ trùng nón rộng vành nữ tử, chính bưng lấy một chồng vừa dày vừa nặng văn bản tài liệu, lấy lạnh như băng thanh tuyến hồi báo đồng dạng không có chút rung động nào văn tự. Tóm lại, học viện năm nay dạy học làm việc tiến triển thuận lợi, các hạng số liệu đồng đều so sánh mong muốn có khá lớn tăng lên, trong đó năm nhất đột xuất nhất, đã đạt tới tiêu chuẩn. Trong sương mù dày đặc, Chu Tuấn Sơn mở to mắt, điểm gật đầu nói ra, trong khoảng thời gian này ta không ở học viện, hết thảy đều vất vả ngươi, ngữ chú. Tên là ngữ chú nữ tử lại mặt không thay đổi đáp lại nói, chỉ là thuộc hạ chức trách mà thôi, trừ trở lên cơ bản giáo vụ làm việc bên ngoài, học viện các hạng kinh doanh cơ bản dựa theo viện trưởng lưu lại phương châm ổn định vận chuyển, chi tiết cặn kẽ ta lại ở về sau cái khác báo cáo. Tiếp xuống ta muốn hồi báo vấn đề là học viện giám sát viên chức ủy nhiệm, trước mắt hoàng thất vẫn không có chính thức hồi phục chúng ta liên quan tới đề cử nguyên thi là học viện giám sát viên xin. Đương nhiên bọn hắn sẽ không đáp lại, nhưng nếu như trong 3 tháng vẫn không có chính thức nhân tuyển nhận mệnh, nguyên thi có thể làm lâm thời giám sát viên chính thức lý chức. Hoàng thất trong vấn đề này, nếu như không có đưa ra chọn người mới, chẳng khác nào là tại thỏa hiệp, như là niệm bản thảo máy móc đồng dạng ngữ chú, lần thứ nhất mang tới ngữ khí, nàng nhăn lại hai đầu nhỏ dài lông mày, hỏi, hoàng thất biết thỏa hiệp sao? Sẽ, nhất là đại thế bất lợi thời điểm, tạm thời thỏa hiệp ngược lại có lợi cho tương lai phản kích. 400 năm qua, thế cục không đều là tại dạng này lặp đi lặp lại lôi kéo bên trong duy trì thăng bằng sao? Lần này Trương Tiến Trừng sự tình bên trên, hoàng thất cùng mật thám cục cộng đồng phạm sai lầm, cho nên bọn hắn cần tiếp nhận đại giới, tương lai trong vòng 10 năm, học viện có thể tại không có gông cùng xiềng xích dưới tình huống tự do phát triển. Nói đến chỗ này, Chu Tuấn Sơn khó được cười lên, chỉ bất quá bởi vì thanh âm quán xuyên hư giới cùng thực giới, thanh âm lộ ra mơ hồ bất định. Trương Tiến Trừng kỳ thật so rất nhiều người cho là nếu có thể làm, có hắn tại, rất nhiều chuyện cũng không thuận tiện đi làm. Ngữ chú lại nói ra, bất cứ người nào, cho dù là con khỉ, ở vị trí này bên trên cũng có thể làm được chuyện giống vậy, chỉ cần đem học viện nhất cử nhất động đúng hạn hồi báo cho Bạch Dạ Thành liền tốt, ngược lại hầu tử sẽ không phạm hắn sai lầm ngu xuẩn như vậy. Ha ha, nói cũng đúng, viện trưởng, nếu như hoàng thất tại kỳ hạn bên trong các cử nhân tuyển, học viện muốn xử trí như thế nào, từ ngươi đại diện, tổ chức nghị hội kéo dài một chút, tìm cơ hội cự tuyệt bổ nhiệm chính là... Ngữ chú lần nữa nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Sau đó, thân ảnh của nàng liền chậm rãi từ bụi chi tháp trên bình đài biến mất. Ngay tại lúc ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, ngữ chú thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trên bình đài. Cái kia phản phất vạn năm bất động, như là huyền băng đồng dạng trên mặt cũng nổi lên kinh ngạc, không biết làm sao. Viện trưởng, viện trưởng. Một lát sau, trong sương mù dày đặc, Chu Tuấn Sơn thân ảnh cũng hiện ra, chỉ bất quá liên tiếp hai lần vượt qua hư giới cùng thế giới tiến hành liên lạc, đại tông sư cũng bắt đầu mỏi mệt. Thế nào? Hoàng thất, các cử tân nhiệm giám sát viên. Chu Tuấn Sơn nhíu mày, ai? Ngữ chú trầm mặc một chút, sau đó dùng khó tin thanh âm nói ra, nàng tự xưng là Bạch Kiêu vị hôn thê. Cùng một thời gian, tại tháp cao phía dưới, một cái kinh thế hải tục tin tức chính lấy liệu nguyên chi lửa tư thái cấp tốc lan tràn ra, được vinh dự tân sinh thủ tịch, Hồng Sơn Học Viện nổi bật nhất cổ đồng ngôi sao mới Bạch Kiêu, trên bản chất đúng là cái người vong ân phụ nghĩa cặn bã, cái kia để vô số người cảm động rơi lệ câu chuyện tình yêu. Cái kia vượt qua tuyết sơn đến Hồng Sơn xa vạn dặm, vượt qua hai người sinh câu chuyện tình yêu, lại là thiên đại âm mưu. Bạch Kiêu tại tuyết sơn bộ lạc rõ ràng đã trải qua có vị hôn thê, vẫn còn mưu toan đối với băng thanh ngọc khiết ma đạo công chúa duỗi ra ma trảo. Cái gọi là thanh nguyệt bị đại tông sư lấy quy linh thần thông cưỡng chế mất trí nhớ, căn bản là di thiên đại hoang. Đại tông sư chính là muốn thanh nguyệt quên cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, mới đưa thanh nguyệt mang rời khỏi tuyết sơn, đi vào văn minh cõi yên vui. Mà Bạch Kiêu lại không buông tha, theo sát lấy Thanh Nguyệt đi vào Hồng Sơn Học Viện, ý đồ tiếp tục độc hại nhân sinh của nàng. Sau đó, tại hắn cùng với Thanh Nguyệt bắt đầu viết lên mới luyến khúc lúc, Cái kia cùng hắn từng có hôn nhân ước hẹn nữ tử nhưng ở cô độc cố thủ một mình tịch mịch. Bây giờ, nàng rốt cục bước lên cùng vị hôn phu con đường giống nhau, không xa ngàn dặm, vượt qua tuyết sơn cùng văn minh giới hạn, đi tới Hồng Sơn học viện. Nương theo cái này kinh thế hải tục tin tức không ngừng truyền bá, học viện trên quảng trường rất nhanh liền tụ họp vượt qua 500 người, vốn nên tại thư viện, phòng thí nghiệm, ngọc thụ suối phun hạ vùi đầu học hành cực khổ học sinh, vốn nên nghiêm túc soạn bài, là học sinh giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đám đạo sư, cùng các loại không rõ lai lịch chơi bời lêu lổng nhân sĩ, lấy quảng trường chính giữa pho tượng làm hạch tâm, làm thành một cái đường kính 30 mét ra ngoài cầu, trong đám người, nghị luận ầm ĩ, người đó chính là Bạch Kiêu vị hôn thê, thật xinh đẹp a, ngươi xem rõ ràng mặt, khí chất hiểu không? Bạch Kiêu tên kia quả nhiên là không hơn không kém cặn bã a, thế mà có xinh đẹp như vậy vị hôn thê. Chỗ trung tâm, đầu đội nón che nắng thiếu nữ an tĩnh ngồi ở bản thân trên trương gia, chính đối quảng trường chính giữa, có nhiều năm lịch sử đen kịt pho tượng, ánh mắt có chút hiếu kỳ, cũng có chút nghiền ngẫm, cuối cùng lại là phát ra có chút thất vọng thở dài, cũng không gì hơn cái này đi, rõ ràng là đang đối với Hồng Sơn học viện được tôn trọng tiên tổ, phát biểu trừ gần như bêu xấu ngôn luận, nhưng thiếu nữ tiếng thở dài, lại đưa tới vô số người vây xem cộng minh. Đúng vậy a, cũng không gì hơn cái này đi, chẳng qua là tại nhiều năm trước tiêu diệt 40 vạn Thánh Nguyên đại quân, đặt vững Tây Đại Lục độc lập chi cơ đệ nhất viện trưởng Lục Hạo mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, mà liền tại một đám Hồng Sơn người tích cực khi sư diệt tổ thời điểm, có cái một mặt vội vàng người trẻ tuổi, từ trong đám người chen lấn tiến đến, bước vào cái kia đường kính 30 mét vô hình giới vực bên trong, thiếu nữ đột nhiên chuyển qua ánh mắt, chỉ một thoáng liền để trẻ tuổi đạo sư cảm thấy nửa bước khó đi, cái kia, ta là tới đón ngươi đi phòng họp. Liễu Tử Việt cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện, trên mặt bày ra thân thiết nụ cười hiền hòa, đồng thời trong lòng là tràn đầy ai thán. Sớm biết ta cũng theo đám kia các sư huynh sư tỷ cùng một chỗ chạy ra ngoài nhìn mỹ thiếu nữ, không phải làm sao đến mức ở trong phòng thí nghiệm bị ngữ chú bắt tráng đinh, cái này cũng không phải cái gì đơn giản việc phải làm a. Bây giờ xem như được tân sinh khen ngợi ma văn giảng sư Liễu Tử Việt, đã trải qua không còn là cái kia ngây thơ mà tràn ngập huyễn tưởng người mới, rất rõ ràng trên cái thế giới này mặc dù tràn ngập các loại các dạng kỳ ngộ, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái quá phận tốt đẹp chính là kỳ ngộ, là lưu cho hắn loại phàm nhân này. Cho nên, đối với trước mắt cái kia đem khuôn mặt giấu ở nón che nắng dưới, lại vẫn lộ ra đẹp không sao tả xiết nữ tử, hắn đừng nói là tâm động, thậm chí chỉ có e ngại, xin nhờ đừng để ta xử lý chuyện khó như vậy a. Cái kia, liên quan tới giám sát viên sự tình, học viện đã trải qua triệu tập mấy vị chủ nhiệm cộng đồng thảo luận bổ nhiệm vấn đề, cho nên, a, cái kia không vội, thiếu nữ bỗng nhiên cắt ngang nói, anh tỷ nói, dù sao tính vật của nàng ở chỗ này, không phải do các ngươi không bổ nhiệm, ta hiện tại so sánh quan tâm chuyện thứ hai, vị hôn phu của ta đâu. Liễu Tử Việt nghe không khỏi càng là đau đầu, đại tiểu thư, ngươi chẳng lẽ muốn để nhiều như vậy chủ nhiệm chờ ngươi theo Bạch Kiêu ôn chuyện sao? Về phần Bạch Kiêu, trời mới biết hắn đi đâu, một cái mới đi học mấy tháng liền đem tiến độ đuổi tới năm thứ ba tài nghệ giả nhân, ngươi trông cậy vào hắn tại trong thư viện cùng các người một dạng chen bàn đọc sách sao? Hắn hiện tại thậm chí đều không hiếm có tại thư thích cựu vũ lâu bên trong đọc sách ăn thức ăn ngoài, mỗi ngày đi theo Nguyên Thi cùng một chỗ không biết ở nơi nào lêu lổng, xem ra ngươi cũng không biết a, vậy quên đi, chính ta tìm. Thiếu nữ vừa nói, đứng dậy, nhấc lên trong tay cặp da, đến, nói cho ta biết, vị hôn phu của ta ở nơi nào. Lời còn chưa dứt, cái kia tinh xảo cặp da liền đung đưa, mấy con linh đang phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Thiếu nữ mừng rỡ không thôi, hở, gần như vậy, đây chẳng phải là nói. Sau một khắc, chỉ thấy phía ngoài đoàn người, một người thiếu niên cao lớn chính đi nhanh gần qua tới, nhìn thấy trên quảng trường đám người, hắn tràn đầy tò mò hỏi, nhiều như vậy người là đang vây xem cái gì? Đám người vây xem, lập tức lấy vô cùng ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn lại, a, câu kia tục ngữ là nói như thế nào tới? Tiếng người cặn bã đến. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu cũng vượt qua đám người, thấy được pho tượng trước thiếu nữ, chỉ trong nháy mắt, hắn liền nhận ra đối phương, không thể nào. Thiếu nữ đương nhiên cũng nhìn thấy dáng người rõ ràng cao hơn chung quanh một đoạn Bạch Kiêu. Sau tháng 6 mặt trời giữa trưa càng thêm nụ cười sáng lạn nở rộ tại mặt của cô gái bên trên. Ha ha, cuối cùng nhìn thấy ngươi, tiểu Bạch. Sau một khắc, tại chỗ có người trong tầm mắt, cái kia Bạch Kim đồng dạng thiếu nữ liền hóa thành một chuỗi tàn ảnh, dễ như trở bàn tay vượt qua đám người, đi vào Bạch Kiêu trước mặt. Thiếu nữ chân trần đạp ở trên mặt đất, trắng tinh phiến đá trong khoảnh khắc tách ra một mảnh phóng xạ trạng vết rạn, rộng thùng thình nón che nắng đã ở lúc này rụng xuống, lộ ra một trương khiến cho mọi người cũng vì đó tâm trì hoa mắt mỹ lệ khuôn mặt. Nhưng mà, cùng cái này kỳ dị cảnh đẹp không tương xứng, lại là thiếu nữ nhất lên hoàn toàn nghiêm túc sát cơ. Cái kia tinh xảo cặp da, liền như là chiến chủ y đồng dạng, vạch ra gần như thẳng quỷ tích, đánh tới hướng Bạch Kiêu đầu. Bạch Kiêu lập tức nhấc lên cánh tay đón đỡ, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Cái kia khôi ngô cao lớn, có được thượng cổ lực thủ tịch người mới, lại như như đạn pháo té bay ra ngoài. Ha ha ha, Tiểu Bạch, ngươi so trước kia nhẹ a, gần nhất không có ăn được sao?